Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trang 280. May mắn là giả, nếu vừa mới nhìn đến thi thể đều là thật sự. Như vậy trận chiến tranh này nên là như thế nào bi tráng cùng thảm thiết. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, không hề khẩn trương, xem tinh linh vương ánh mắt tràn ngập tò mò. Trước vài lần ảo cảnh, tinh linh vương đều là yêu nhã, cao quý, thánh khiết, cường đại hình tượng. Không biết vì cái gì, lần này ảo cảnh, thế nhưng đem tinh linh vương làm đến như thế thê thảm, tựa như bị kéo xuống thần đàn mất đi hết. Thảy vương giả, cô độc mà ngồi ở rách nát bất kham cung điện góc, yên lặng mà liếm láp miệng vết thương, cứ việc hắn lấy kiếm đối với chính mình. Thư Lê lại cầm lòng không đậu mà vì hắn khổ sở. Cái mũi đau xót, đôi mắt tức khắc ướt át, cái kia, ngài muốn hay không trước buông kiếm? Ta hiện tại mới 10 tuổi, trở thành cao cấp ma pháp sư không bao lâu, hoàn toàn không phải ngài đối thủ. Thư Lê giơ lên đôi tay, làm ra vô hại bộ dáng, lấy được đối phương tín nhiệm. Tinh linh vương nhíu lại mày, đỏ đậm đôi mắt sắc bén mà xem kỹ hắn. Thư Lê lộ ra thân thiện tươi cười. Không biết qua bao lâu, kia đem nhắm ngay hắn lợi kiếm từ từ mà buông xuống, uy hiếp giải trừ. Thư Lê ở trong lòng cho chính mình điểm tán. Hắn thử mà đi phía trước đạp một bước nhỏ, thấy tinh linh vương không có lại đối hắn làm khó dễ, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục tới gần. Giống một con đơn thuần tiểu động vật, một chút hoạt động, thẳng đến đối phương đầu tới một đạo lạnh băng ánh mắt. Ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hắn, làm sao vậy? Thư Lê duỗi trường cổ, muốn nhìn thanh tinh linh vương trong lòng ngực. Yêu tinh, đúng vậy, cái này bị máu tươi nhiễm hồng áo bào trắng, người, là một vị tuổi trẻ nam tính yêu tinh, phía trước. Cách đến xa, lại bị tinh linh vương gắt gao ôm, thấy không rõ hắn bộ dáng. Hiện tại ly đến gần, phát hiện hắn có một đôi nhòn nhọn lỗ tai, cùng với sau lưng kia đôi rách nát mỏng cánh, đều là yêu tinh. Thư Lê đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cánh không tự chủ được mà run rẩy lên, yêu tinh cánh nhìn như mỏng như lụa mỏng. Kỳ thật che kín thần kinh. Phi thường mẫn cảm, tổn hại giống như bị rút móng tay, đau đớn khó nhịn, cái này tóc vàng yêu tinh cánh rách nát đến chỉ còn 1/3. Tương đương với đồng thời bị rút 10 cái móng tay, đau đớn tăng trưởng gấp bội, quả thực lệnh người không dám tưởng tượng, may mắn là ảo cảnh. Hắn không phải chân thật tồn tại yêu tinh, Thư Lê vấn đề không chiếm được trả lời. Không có nhụt chí. Tiếp tục đặt câu hỏi, hắn bị thực trọng thương, không vì hắn trị liệu sao? Tinh linh vương cúi đầu, trong mắt băng hàn tiêu tán, thay thế chính là vô tận bi thương. Hắn buông kiếm, ngón tay thon dài ôn nhu mà vuốt ve trong lòng ngực yêu tinh sợi tóc, nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn vết máu. Thư Lê đi phía trước xem xét đầu, cẩn thận mà đánh giá tóc vàng yêu tinh. Vừa rồi hắn mặt hướng tinh linh vương ngực, thấy không rõ diện mạo, lúc này theo tinh linh vương động tác, dần dần lộ ra tinh xảo khuôn mặt. A, Thư Lê dại ra, màu xanh non đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn tinh linh vương trong lòng ngực tóc vàng yêu tinh. Chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua hắn? Hắn lớn lên thực hào, phi thường đẹp. Ngũ quan như tỉ mỉ tạo hình, hoàn mỹ không tì vết, nhân mất máu quá nhiều, làn da dị thường tái nhợt, hắn bị thực trọng thương, không chỉ có cánh rách nát, ngực thế nhưng còn có một cái huyết lỗ thủng, đúng là cái này huyết lỗ thủng, khiến cho hắn áo bào trắng nhiễm huyết, hôn mê bất tỉnh. Vương, mau dùng ma pháp vì hắn cầm máu, lại chảy xuống đi, hắn sẽ chết. Nói đến chết tự, hắn nước mắt khống chế không được mà chảy xuống. hắn không biết chính mình vì cái gì như vậy thương tâm khổ sở, rõ ràng là ảo cảnh biểu hiện giả dối, lại ngăn không được mà rơi lệ, cứu cứu hắn đi. Hắn ngồi quỳ xuống dưới, không màng tinh linh vương lạnh băng ánh mắt, đôi tay phúc ở tóc vàng yêu tinh ngực huyết lỗ thủng chỗ. Mặc niệm mộc hệ khôi phục thuật, màu xanh lục quang mang ở hắn song trưởng hạ sáng lên, không sử dụng. Ma pháp trượng, trị liệu thuật hiệu quả đại suy giảm. Bất quá, ngoài dự đoán, thế nhưng nổi lên tác dụng. Huyết lỗ thủng chậm rãi khép lại, tinh linh vương nâng lên bàn tay. Ở hắn cổ hai tấc chỗ dừng lại, Thư Lê hoàn toàn không biết chính mình vừa mới cùng tử thần gặp. Thoáng qua, nhìn tóc vàng yêu tinh ngực khôi phục như lúc ban đầu. Lộ ra vui mừng tươi cười, thật tốt quá. Hắn huyết ngừng, hắn thu hồi tay, lau đem trên trán mồ hôi mỏng, khôi phục thuật còn rất háo ma lực, vô dụng. Vẫn luôn trầm mặc không? Nói tinh linh vương, đột nhiên mở miệng, hắn đã chết, cái. Cái gì? Thư Lê trố mắt, ngài nói cái gì? Đã chết, vương trong lòng ngực yêu tinh, không phải hôn mê, mà là đã chết, cho nên, vương không có giúp hắn trị liệu, nhậm huyết lỗ thủng chảy ra huyết, nhiễm hồng áo bào trắng, sao có thể? Thư Lê nghẹn ngào, nước mắt điên cuồng tuôn ra mà ra, nhỏ nhỏ thân mình kịch liệt mà run rẩy, tinh linh vương trong ánh mắt xích hồng sắc dần dần làm nhạt. Bày biện ra phỉ thúy màu xanh lục, hắn tay hướng lên trên di, chậm rãi phúc ở Thư Lê trên đầu, Thư Lê thân thể chấn động. Đỉnh đầu ấm áp làm hắn tạm thời đã quên khóc thút thít, hảo chân thật xúc cảm, vuốt ve hắn sợi tóc. Động tác cùng trong hiện thực giống nhau, liền lực đạo đều không có sai biệt, vương. Thư Lê hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng mà nhìn tinh linh vương. Kinh ngạc phát hiện hắn đôi mắt khôi phục màu xanh lục, người kêu Spirion. Tinh linh vương nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, ta kêu Spirion, Thư Lê hít hít cái mũi, không phải thần hắc ám làm ra tới mê hoặc ta ma vật. Tinh linh vương lại hỏi, ta mới không phải ma vật đâu. Thư Lê đầu riêu đến giống trống bỏi, tuy rằng ngươi là ảo cảnh vương, nhưng cũng không thể oan uổng ta. Ảo cảnh, tinh linh vương lục trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị quang mang. Ngươi nói ta là ảo cảnh vương. Đúng vậy, Thư Lê vươn ra ngón tay đếm kỹ. Ta đã rất nhiều lần ở ảo cảnh gặp được ngài. Một lần ở chúng thần chi điện. Ngươi so hiện tại nhìn tuổi trẻ. Đang ở vì chúng thần đàn tấu đàn hạc. Một lần là trọng hạ tiết. Ngài mời thiên thần cùng nhau chúc mừng. Thần hắc ám cố ý tới kiếm chuyện, lần thứ ba là ta vừa mới đề qua, ta đi tinh linh quốc phương Bắc cổ chiến trường di tích tìm kiếm mộc chi tinh linh. Tiến vào vạn năm trước chư thần chi chiến ảo cảnh, sau đó là hôm nay, ta đang ở Mơ Lady cung điện hướng quang thần cầu nguyện, không thể hiểu được mà mở ra ảo cảnh, cái này ảo cảnh không tốt. Làm ta hảo khổ sở, Thư Lê nói. Lại bắt đầu lưu nước mắt. Vương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm ngài ở ảo cảnh trở nên như vậy thê thảm. Ảo cảnh cảnh tượng không chịu ta khống chế. Ngoặc kép, hết chương.